Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 821. Thêm phiền toái, Triệu Lệ Nhã trong nháy mắt đỏ mặt. Thật xin lỗi, ta không biết bọn họ này bao nhiêu khó khăn. Niếp Diêu cũng thở dài nói, quả thật không dễ dàng, là chúng ta quá chắc hẳn phải vậy, đi tìm bọn họ đi. Nhưng là đi chỗ nào tìm à? Người nhà này nhà đơn, phụ cận cũng không có hàng xóm, ngay cả một hỏi nhân cũng không có. Trịnh Uyên nói, ta biết bọn họ ở địa phương nào, ta đi tìm đi, các ngươi cũng đều mệt lả, mới từ trong thành tới trong núi, không có thói quen cũng rất bình thường. Mới vừa rồi, là thái độ của ta không tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm bọn họ. Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu nào có mặt nghỉ ngơi a? Đuổi sát theo Trịnh Uyên cùng đi tìm người. Ai còn không phải người trong thành à? Vị này Trịnh Uyên cũng là trong thành tới sinh viên. Hay lại là một cái học bá. Lên núi thượng tẩu một cái bên trong đĩa. Tam người đi tới một mảnh ruộng nước. Bên trong ruộng chỉ có cắt lấy sau đó mới lần bắt đầu nảy mầm hạt thóc cọc. Không có ai. Vì vậy, bọn họ lại dọc theo dưới sơn đạo sơn. Hướng dưới núi đi hai dặm. Đi tới một mảnh bắp ngô. Hai vị lão nhân chính trong đất bài hạt bắp. Trịnh Uyên nói, là bọn hắn, bởi vì bọn họ lớn tuổi, làm việc không lanh lẹ, cho nên hạt bắp là tách ra loại. Sớm trưa tối tam quý, mỗi một cảnh đặc trưng của mùa cách 2-30 thiên. Như vậy bọn họ là có thể giải quyết được rồi. Đại đa số các thôn dân đều chỉ loại sớm hạt bắp. Dẹp xong hạt bắp mới thu hạt thóc. Cho nên, hiện ở trong thôn những nhà khác lương thực cũng dẹp xong rồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì hơn nữa tuổi còn trẻ đi ra ngoài đi làm. Trong thôn loại lương cũng giảm bớt rất nhiều. Niếp Diêu nhìn trời một chút. Sau giờ ngọ hai điểm khoảng đó, mây bay rồi bắt đầu ra mặt trời. Hiện đang làm việc không nóng sao? Chỗ này buổi tối lạnh ban ngày nhiệt. Khí trời quá khó chịu. Khó trách Lý Thiết Trụ đen như vậy. Kêu hai vị lão nhân ra trở về đi thôi. Quá nóng. Hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Trịnh Uyên hướng bắp ngô đi tới. Bọn họ sẽ không trở về. Ta đi giúp bọn hắn bài hạt bắp. Thuận tiện liền đem điều tra cho làm. Lúc này, lão đại gia vẫn còn ở bài hạt bắp. Đại nương ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Trên đầu mang một cái dụ nhi diệp tử làm cái mũ. Mới nhìn rất tức cười. Nhìn lại thật đáng yêu. Đại nương thấy Trịnh Uyên đám người. Phi thường nhiệt tình. Tiểu Trịnh lăng cái tới. Bên ngoài nhiệt. Ngươi có cái gì chuyện gọi chúng ta đi phòng làm việc là được rồi. Đại gia là một cái lưng gù. Khó khăn đem một trái bắp ném vào phía sau trong gùi. Sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm Trịnh Uyên. Người sao lại tới, lại nhìn một chút Trịnh Uyên phía sau Niếp Diêu. Triệu Lệ Nhã cùng nhân viên làm việc, chân mày trâu được sâu hơn. Trịnh Uyên cười cười không nói lời nào, trực tiếp đi hỗ trợ bài hạt bắp. Đại nương vội vàng ngăn cản, không được không được, sao có thể để cho sinh viên bài bắp nha. Bọn họ hiểu rồi muốn đâm ta cột xương sống lạc, vô cùng giản dị. Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã cũng học bài hạt bắp, rất tốn sức. Triệu Lệ Nhã tế bì nộn nhục, bị Ngọc Mễ Diệp kéo ra tốt mấy đạo lỗ, vừa ngứa vừa đau, nhưng nàng cắn răng không có ngừng đi xuống. Trịnh Uyên hỏi, đại nương, các ngươi năm nay bắp thu được cũng còn khá oa. Đại nương nói, tốt cái gì nha, làm chết khô rất nhiều, thật vất vả thu hồi đi nhiều chút, tháng trước một mực lạc vũ, ẩu tồi tệ mấy trăm cân bắp. Đại gia ngắt lời nói, ẩu tồi tệ còn không phải có thể nuôi heo. Chưa chắc nhưng còn đói bụng đến tử bước. Đại nương tựa hồ có chút sợ hãi. Thở dài nói. Nhân ngược lại là đói bất tử. Chính là sơn càng ngày càng dốc rồi. Người chọn lựa bắp cũng càng chọn càng ít. Ở đâu là sơn thay đổi dốc rồi. Rõ ràng là nhân thay đổi già rồi. Đại gia kiên cường nói. Cái nào nói lạc. Lão tử còn có thể chọn hơn 100 cân. Núi này nơi đó dốc rồi hả? Có hay không được tân dấu đại tuyết sơn dốc à? Đại nương ngoan ngoãn không dám phản bác. Trịnh Uyên, Lưu đại gia, ngài đừng xính cường rồi. Đại nương, trong nhà gần đây có cái gì khó xử không được? Lưu đại gia là ngoại họ. Đây cũng là hắn nhà đơn ở nguyên nhân. Vài thập niên trước nông thôn chính là thực tế như vậy. Đại nương nhìn một cái bạn già nhi, lấy dũng khí nói, còn lại đều không được cái gì. Chính là dũng oa trường học mua đồng phục học sinh không đủ tiền. Lưu đại gia, đem heo bán liền có tiền. Chưa chắc nhưng, tiền từ trên trời rơi xuống tới oa. Trịnh Uyên, điều tra rõ nhà các ngươi tình huống sau. Quốc gia sẽ có trợ cấp. Lưu đại gia, ta không được. Trịnh Uyên, này không phải ngươi có muốn hay không vấn đề. Đại gia, đây là chính sách quốc gia. Lưu đại gia, ta còn làm được sống. Không muốn cái nào bố thí. Cứng đến nỗi một, mặc dù Lưu đại gia lưng là đà, nhưng tinh thần tích lương tức thì vô cùng thẳng tắp. Triệu Lệ Nhã đến gần Niếp Diêu nhỏ giọng thầm thì. Nàng có chút không thích cái này Lưu đại gia. Cũng nghèo thành dạng gì. Lão bà của mình cũng chiếu cố không được. Còn đến chết vẫn sĩ diện. Niếp Diêu lại chú ý là Trịnh Uyên công việc. Bọn họ thật sự là không dễ dàng. Bình thường gặp phải khó khăn nhất định phi thường nhiều vô cùng. Lại điều tra một ít. Trịnh Uyên dành thời gian lấy quyển sổ ra ghi chép đứng lên. Lưu đại gia cõng lấy sau lưng một cái gùi hạt bắp đi ra. Mới nhìn thấy nhân viên làm việc quay phim ống kính. Nhất thời nổi nóng. Các ngươi ở chụp cái gì? Cái nào cho phép các ngươi chụp? Lão tử là nghèo. Nhưng lão tử không ăn trộm không cướp. Thậm chí, này lão đầu nhi nhặt lên đòn gánh giường như muốn đánh nhau. Trịnh Uyên vội vàng ngăn lại. Nói cho hắn biết đây là lý thiết trụ lục tiết mục nhân. Lưu đại gia lúc này mới tắt lửa giận. Thiết trụ kia oa, vẫn có cốt khí. Tiếp đó, Lưu đại gia đem trong gùi hạt bắp xuất ra một nửa trang bị đầy đủ hai cái sọt. Lại đem rơi trên mặt đất dụ nhi diệp cái mũ cho bạn già nhi tiền chiết khấu bên trên tre thái dương. Nói, đi, đi về nhà uống miếng nước. Các ngươi cũng không dễ dàng. Đại nương len lén cầm mấy cái trong cái sọt bắp thả lại tự mình. Cõng lâu, trên lưng liền đi, Lưu đại gia đà đến lưng. Cố hết sức khơi mào hai cái sọt hạt bắp theo ở phía sau. Người đi chậm một chút, để cho ta trước khi đi đầu. Làm liên lụy ngươi liền nghỉ giọng. Ta đi về trước, trở lại đón ngươi. Đại nương đỉnh đầu dụ nhi diệp. Ngươi một cái lão lưng gù nhi còn tiếp ta. Chính ngươi du đến giờ là được. Vốn là đối Lưu đại gia rất có ý kiến Triệu Lệ Nhã. Đột nhiên hốc mắt có chút ướt át. Lấy tay quạt quạt gió. Hô, một đám người bắt đầu hướng trên núi trèo. Tốc độ rất chậm. Lúc nghỉ ngơi sau khi Trịnh Uyên cướp đi giúp Lưu đại gia chọn hạt bắp, lại dĩ nhiên chọn không nổi. Niếp Diêu cũng đi thử một chút. Cái trán gân xanh cũng bùng nổ. Cái sọt vẫn không nhúc nhích. Lưu đại gia hừ lạnh. Một đời không bằng một đời. Niếp Diêu ngoặc kép chấm hỏi. Này cũng cái gì nhỉ? Làm sao lại bên trên cương thượng tiến kéo đời trước không bằng một đời? Triệu Lệ Nhã lại thấy Lưu đại gia vặn ra đã tràn đầy bà trà không nhìn ra nhan sắc ban đầu ni lon. Trà hang, để cho đại nương uống nước. Sau đó lại véo bên trên treo ở cái sọt bên trên. Cuối cùng, hay lại là Lưu đại gia chọn hạt bắp. Niếp Diêu cùng Trịnh Uyên giúp đại nương lưng hạt bắp. Này quanh co dốc đường núi. Tay không cũng leo tốn sức. Chớ nói chi là mang nặng rồi. Trở lại trên đường. Gặp phải một cái trọn phân lão đầu. Rửa sạch Lưu đại gia. Lưng gù nhi. Người cầu viết phải đi ở phòng mới rồi. Tốt an nhàn nha. Lưu đại gia. An mẹ của ngươi. Người kia gánh phân hùng hùng hổ hổ đi nha. Thật vất vả về đến nhà. Đã buổi chiều 3 giờ rưỡi rồi. Đại nương ân cần kêu mọi người ngồi xuống. Lại đi lấy chén cho mọi người chứa trà lạnh. Lưu đại gia cũng không chiêu hô nhân. Ngồi ở dưới mái hiên bóc hạt bắp. Một cái bàn bát tiên băng dài từ đảo để dưới đất. Băng ghế trên chân đóng hai cái giày cao su. Phơi khô hạt bắp cây gậy ở đế giày trước nhất trà sát. Hạt bắp liền thành phiến rụng xuống. Trịnh Uyên cùng đại nương trò chuyện trong chốc lát. Viết viết vẽ một chút ghi xuống. Sau đó nói. An trí phòng đã sửa xong 10 đống. Trên nguyên tắc là ưu tiên an trí đặc vây khốn nhà. Các ngươi chính là một cái trong số đó. Nhà ở là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp nhất vệ. Có cái tiểu viện bá. Bên trong có giường, có tủ, có bàn, có ga bếp. Dĩ nhiên bây giờ ga còn không có thông. Hơn nữa, quốc gia miễn phí phát ra 3 loại đồ xài trong nhà, đồ điện. Đại nương con mắt lóe sáng tinh tinh. Lại thỉnh thoảng liếc trộm Lưu đại gia. Lưu đại gia ném mở một cái hạt bắp tâm. Ta không đi. Trịnh Uyên cười nói. Một loại thôn dân. Phải đóng 30.000 đồng tiền. Phổ thông nghèo khó nhà đóng 1.000.000 tệ tiền. Các ngươi là đặc vây khốn nhà. Không cần giao tiền có thể trực tiếp vào ở. Lý gia thôn cũng ở đây tu kiến an đưa phòng. Ngay tại thôn ủy bên cạnh trên đất bằng. Không nhiều. Rất nhiều thôn dân không đủ nghèo, không phù hợp tiêu chuẩn. Cho nên, chỉ mời một tiểu đội xây cất. Mấy tòa từ từ xây cất. Sửa xong trước giao phó cho đặc vây khốn nhà. Cho nên, hôm nay Trịnh Uyên tới ngoại trừ làm theo dõi điều tra bên ngoài. Còn có một cái mục đích. Chính là động viên Lưu đại gia dọn nhà. Thụ ca đợi còn lại tam gia đặc vây khốn nhà. Cũng mong đợi rời nhà mới. Duy chỉ có Lưu đại gia không vui. Phi thường cố chấp, tùy ý Trịnh Uyên nói thiên hoa loạn trụy. Lưu đại gia bất động như sơn. Không đi, đại nương nói. Lưng gù nhi, ta tháng trước đi xem cáp những phòng ốc kia. Sửa sáng trưng xuống, Lưu đại gia cả giận nói. Phải đi ngươi đi, ta không đi, ta muốn tử ở trong phòng này đâu. Trịnh Uyên, nhà cũ không hủy đi. Người nghĩ trở lại thăm một chút tùy thời đều được. Tương đương với có 26 phòng. Lưu đại gia, không đi. Triệu Lệ Nhã nhịn không được. Tại sao tử không đi? Người nói nguyên nhân tắc. Lưu đại gia nhìn này tiểu nữ oa liếc mắt. Vô công bất thụ lộc. Triệu Lệ Nhã giận đến nha. Tiểu hổ răng mài đến xẹt dẹt tương đương vang dội. Lại mẹ nó không lời chống đỡ. Vì vậy, động viên lâm vào thế bí. Triệu Lệ Nhã đầu nhỏ chuyển động. Đột nhiên hỏi, nhà ngươi tôn tử trên dưới học phải đi bao lâu? Đại nương, hơn 1 tiếng, trường học ở giữa sườn núi. Đến thôn ủy phải đi nửa giờ. Thôn ủy đến nơi này còn có nửa giờ. Triệu Lệ Nhã nói, hiện tại hoàn hảo. Đến mùa đông lời nói, sáng sớm đi học trời còn chưa sáng. Buổi tối tan học trở lại trời đã tối rồi. Lại lạnh. An trí phòng cách trường học gần rất nhiều, mùa đông còn không hở. Ấm áp, Lưu đại gia bóc hạt bắp động tác ngừng. Nghiêu như thế thở hổn hển. Dũng oa thật biết điều. Thành tích cũng rất tốt. Hàng năm trên tay trên chân trên lỗ tai tất cả đều là nứt ra. Gần như hàng năm cũng sẽ chảy mủ. Lão hai cái đau lòng nhất. Mọi người rối rít nhìn Lưu đại gia. Thật lâu, Lưu đại gia nói. Ta... không muốn đồ xài trong nhà đồ điện. Chúng người vui mừng. Rối rít hướng Triệu Lệ Nhã giơ ngón tay cái lên. Ít nhất thành công hơn phân nửa. Triệu Lệ Nhã kiêu ngạo thảm. Hừ. Người một cái tao lão đầu tử. Theo ta đấu. Nàng đi theo mừng rỡ khôn kể xiết đại nương vào nhà thu dọn đồ đạc. Mặc dù bây giờ không phải liền dọn nhà. Nhưng không chịu được đại nương kích động a. Đại nương bắt đầu lục tung tìm cái gì. Cũng cho Triệu Lệ Nhã chia sẻ. Cái này là nàng đồ cưới. Cái kia là con của hắn còn sống thời điểm mua. Bên ngoài, Trịnh Uyên vẫn còn ở hỏi Lưu đại gia tại sao không muốn rời. Hừ, Lưu đại gia đứng ở góc tường không nói lời nào. Ánh mắt nhìn phía tây sơn loan. Không biết tái phát ngây ngô hay lại là làm gì. Trịnh Uyên, đại gia, ngài nói một chút lời trong lòng đi. Đây là ta công việc. Hiểu rõ hơn một chút chân thực nguyên nhân. Sau này ta tốt làm nhà khác công việc. Lưu đại gia nhìn phương xa không nói lời nào. Lúc này, Triệu Lệ Nhã từ trong nhà đi ra. Biểu tình quỷ dị đụng một cái nếp siêu. Cho hắn nhìn điện thoại di động. Mới vừa ở trong phòng cái dương bên dưới lật tới. Đại nương không biết chữ. Ta chụp xuống. Trong điện thoại di động là một tấm văn bằng hình. Trên đó viết lục 2 năm Lưu Vọng Xuân đồng chí đạt được tân dấu quân khu giải nhì. Niếp Diêu nhất thời nghiêm túc, kinh ngạc không nói ra lời. Lưng gù là không làm nổi binh. Bên kia, Lưu đại gia bỏ qua một bên đầu, không nhìn nữa phía tây quần sơn. Mờ mịt nói, ai, có tay có chân,